Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, địa bảo thiên tinh. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Nhìn lấy Sở Dịch bóng người chậm rãi trôi nổi mà lên. Tiger bỗng nhiên có chút hối hận, đáng chết, chúng ta xuất sinh nhập tử lâu như vậy, ta làm sao có thể không hiểu tiểu quỷ làm người? Cho dù là đứng trước đáng sợ như vậy đối thủ, hắn đều sẽ một mình lưu lại đoạn hậu, cam nguyện vì ta mà chết. Có thể ta lại tại vừa mới hoài nghi hắn. Tiger, ngươi chính là cái đần độn. Song quyền chăm chú nắm lấy, nhưng lại có chút bất lực, bởi vì lúc này thời điểm Sở Dịch rõ ràng là bay đến tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên. Ở phía dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Vươn ra bàn tay nhắm ngay phía trước hải quân chiến hạm. Đem xem như là mình mục tiêu. Ai không biết, Sở Dịch nhắm chuẩn phía trước tất cả hải quân chiến hạm thời điểm. Phía trước những hải quân kia chiến hạm hỏa lực làm sao không là nhắm chuẩn hắn. Vừa mới biết hải quân nguyên soái Sengoku lại là chuẩn bị dùng đồ ma lệnh đến giải quyết lần này. Phiền phức thời điểm, nguyên bản thì hối hận. Ảo não không thể đuổi bắt Sở Dịch chim chỉ xanh Aokiji. Giờ phút này tự nhiên là biến đến càng thêm hối hận. Càng thêm ảo não, đều là bởi vì ta Sabaody quần đảo muốn biến mất. Phía trên mấy trăm ngàn bình dân phải bị vô tội liên lụy. Một phương diện rất là tự trách không có xử lý tốt thiên long người bị giết sự kiện. Một phương diện khác thì là phẫn nộ Sở Dịch vì sao muốn chiêu nhạ sự đoan. Không sai, cũng là bởi vì cái kia tên tiểu quỷ. Nếu là không có hắn lời nói, Sabaody quần đảo làm sao có thể đứng trước dạng này tai nạn. Trong nháy mắt, hận không thể đem Sở Dịch ăn sống nuốt tươi. Rất nhanh chim chỉ xanh Aokiji liền thu đến phát động, đồ ma lệnh, tín hiệu. Đang tức giận bên trong chậm rãi đi hướng mình cái kia chiếc hải quân chiến hạm đầu thuyền. Có thể vừa tới đầu thuyền thời điểm, chim chỉ xanh Aokiji thì sửng sốt, bởi vì hắn trông thấy tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền. Càng là thấy rõ ràng tóc đỏ đoàn hải tặc phía trên đạo thân ảnh kia. Là cái kia tên tiểu quỷ. Đầu tiên là kinh ngạc vì sao Sở Dịch phải bay hướng tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên. Ngay sau đó chim chỉ xanh Aokiji liền hơi hơi cười lạnh một tiếng. Dùng điện thoại trùng câu thông Kizaru nói, Borsalino, có thể nghe rõ ràng ta lời nói à? Nha, Kuzan nha, chuyện gì? Thấy rõ ràng phía trước cái kia chiếc thuyền hải tặc phía trên tiểu quỷ sao? Mệnh lệnh tất cả tàu thủy hỏa lực nhắm ngay hắn, tới trước một vòng cùng bắn. Vì cái gì? Kizaru kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn cũng là giết chết hai tên thế giới quý tộc thiên long người thủ phạm. Cũng là hắn sao? Ngẹo đầu liếc nhìn Sở Dịch lơ lửng giữa không trung đảo thân ảnh kia. Kizaru mỉm cười, chợt ngay tại điện thoại trùng bên trong phân phó nói. Momonga, Sturlberg, Yamakazai, phía trước thuyền hải tặc trên không người kia cũng là Sabaody quần đảo sự kiện thủ phạm. Tại Sabaody quần đảo hủy diệt trước đó, hắn chính là chúng ta khai vị thức nhắm. Vòng thứ nhất cùng bắn, bắt đầu. Két két két két, Kizaru vừa dứt lời. 10 chiếc hải quân chiến hạm hỏa lực đồng thời thay đổi. Rõ ràng là nhắm chuẩn tại Sở Dịch trên thân. Mắt thấy phía trước hải quân chiến hạm hỏa lực có thay đổi. Sang cùng Rayleigh đều là không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ào ào có chút bận tâm Sở Dịch an toàn. Tiger cùng Hancock càng không cần nhiều lời. Tại hải quân chiến hạm hỏa lực chuẩn bị chuyển di thời điểm. Bọn họ thì có tiến đến trợ giúp Sở Dịch tâm lý. Cái kia thời điểm, Tiger là đang nghĩ, đã không có cách nào ngăn cản Sở Dịch. Liền theo Sở Dịch cùng đi liều đi. Mà Hancock ý nghĩ càng là đơn giản cho dù là chết. Nàng đều muốn cùng Sở Dịch cùng chết. Nhưng ngay tại Tiger, Hancock mắt thấy liền muốn phấn thân thể vọt lên. trong lòng suy nghĩ dù là khả năng giúp đỡ Sở Dịch ngăn cản được phía trước một cái đạn pháo đều. Thời điểm tốt đột nhiên, đầu tiên là chắp tay trước ngực, sau đó lại mở bàn tay nhắm ngay phía trước những hải quân kia chiến hạm Sở Dịch. Đúng là quát to một tiếng, ảo nghĩa, địa bạo thiên tinh, oanh, nương theo lấy cái kia tiếng quát to, quỷ dị màu đen khí tức hiển hiện mà đến. Đúng là theo Sở Dịch hai tay, dần dần tại hắn phía trước ngưng kết thành một cái màu đen hình cầu. Cái kia màu đen hình cầu vừa mới ngưng kết mà ra, chính là bỗng nhiên bay về phía không trung, che kín thái dương quang mang. Mà ở phía dưới Tiger, Hancock, Rayleigh, sang trong tầm mắt, theo Sở Dịch trong lòng bàn tay bay ra ngoài màu đen hình cầu. Quả thực tựa như là lấy thay mặt trời, biến thành không trung duy nhất quân vương một dạng. Nhìn ngay tại Hancock bọn người ào ào kinh ngạc, Sở Dịch dùng cái kia màu đen hình cầu che lại ánh sáng mặt trời rõ ràng. Đến cùng là vì cái gì thời điểm ông thay thế mặt trời trở thành không trung quân vương? Từ cái này mai màu đen hình cầu phía trên đúng là tản mát ra khủng bố dẫn lực, hấp dẫn lấy vùng biển phía trên tất cả sự vật. Răng rắc, đó là hải quân trên chiến hạm bong thuyền tiếng vỡ vụn âm. To lớn dẫn lực bao phủ mà đến. Không cần nhiều lời, Sở Dịch sử dụng ảo nghĩa bao phủ đối tượng thứ nhất, cũng là phía trước những hải quân kia chiến hạm. Cho nên khi hắn ảo nghĩa hoàn toàn phát huy uy lực thời điểm, giống như là Sở Dịch phía sau xa bao đi quần đảo, hắn phía dưới tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là kiên cố nhất hải quân trên chiến hạm, rõ ràng xuất hiện từng đạo vết rách. Mắt thấy vết rách xuất hiện, chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru các loại hải quân trên chiến hạm đỉnh phong chiến lực trước hơi hơi thất thần. Ngay sau đó bọn họ liền biết đó chính là Sở Dịch phản kích. Không chút do dự, chim chỉ xanh Aokiji cùng Kizaru gần như là đồng thời đứng dậy, theo chính mình hải quân trên chiến hạm nhảy lên thật cao, liền muốn mỗi người sử dụng chính mình trái cây năng lực tiến đến ngăn cản Sở Dịch. Đáng tiếc bọn họ động quá chậm, hoặc là nói là Sở Dịch ảo nghĩa tại bọn họ động trước đó liền là hoàn toàn phát huy không thể, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có. Tại màu đen hình cầu phát ra khủng bố dẫn lực phía dưới, từ Thất Thủy Chi Đô chế tạo kiên cố hải quân chiến hạm chính là phân mảnh. Phía trên đại bác, đạn dược mất đi trọng lực, toàn bộ chạy về phía cái viên kia màu đen hình cầu. Tàn dã hải quân chiến hạm toái phiến ào ào tước đoạt, càng là phi tốc hướng về phía cái viên kia màu đen hình cầu bay đi. Thậm chí cả tại những hải quân này trên chiến hạm hải quân, mặc dù bọn hắn dùng lực bắt lấy bên người có thể vững chắc thân thể đồ vật, có thể cái viên kia màu đen hình cầu tựa như là nhân loại không cách nào chống cự hắc động đồng dạng, làm bọn hắn dùng đến vững chắc thân thể đồ vật mất đi trọng lực, càng làm cho thân thể bọn họ mất đi trọng lực chạy về phía cái viên kia màu đen hình cầu. Xa xa nhịp qua, Tiger bọn người chỉ thấy phía trước hải quân chiến hạm liền mang theo hải quân trên chiến hạm tinh nhuệ hải quân, tại chớp mắt giống như thời gian bên trong liền biến mất ở tại chỗ. Xem xét lại trên bầu trời cái viên kia màu đen hình cầu đâu, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, huyết nhục cùng sắt thép xen lẫn, nguyên bản chỉ là có thể che lại thái dương quang mang màu đen hình cầu, lúc này rõ ràng là biến thành như là mặt trời đồng dạng to lớn. Từ hải quân tinh nhuệ huyết nhục cùng mấy chiếc hải quân chiến hạm miêu tả mà thành to lớn thiên thạch. Cái kia chính là địa bảo thiên tinh. Cái kia chính là Sở Dịch hao hết tất cả lực lượng bạo phát, để hải quân cảm thụ thống khổ. Một cái địa bảo thiên tinh, mấy chiếc hải quân chiến hạm toàn bộ hủy diệt. Mà hải quân một phương trừ chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru các loại giải rác hơn 10 người tồn tại bên ngoài, còn thừa gần 10.000 tên hải quân tinh nhuệ tánh mạc đều chôn vùi tại sở dịch ảo nghĩa phía dưới. Trên bầu trời, nhìn lấy chính mình miêu tả khủng bố chiến tích, sở dịch vẫn ẩn có chút tự đắc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhưng là còn không có kết thúc. Địa bạo thiên tinh chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại địa bạo thiên tinh đằng sau còn có vẫn thạch thiên lạc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.